Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 544, hỗn loạn đêm. Cũng chính bởi vì loại này ước thúc, tại luyện kim thuật sư thành quả nghiên cứu trợ giúp hạ. Người bình thường sức sản xuất được đến cực lớn giải phóng. Đồng thời, giải phóng về sau sức sản xuất lại vì luyện kim thuật sư nghiên cứu cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tuy là luyện kim thuật sư địa vị xã hội vẫn như cũ so với người bình thường địa vị xã hội cao. Nhưng cùng lúc trước khác biệt so sánh với. Không đáng kể chút nào. Với lại bởi vì nhân số trên phạm vi lớn gia tăng. Người bình thường cùng luyện kim thuật sư liên hệ thời gian cũng không nhiều. Cũng sẽ không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn. Dù cho dùng thành phố Das làm thí dụ. Đại bộ phận người bình thường đều chỉ là đối luyện kim thuật sư có một cái mơ hồ hình ảnh. Mỗi người đều có chính mình vòng tròn. Này tại luyện kim thuật sư bên trong cũng giống vậy. À, ha ha. Những lời này theo được xưng linh hồn liệt diễm đại luyện kim thuật sư trong miệng nói ra. Nhường ta tên này leo lên bảng danh sách trước 10 tội phạm truy nã phi thường kinh ngạc. Nhưng, ta đổi một góc độ suy nghĩ về sau. Phát hiện Hát Tiên Sinh người nói ra loại lời này không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì ngươi vốn là đã thoát ly người bình thường cùng luyện kim thuật sư cấp độ. Thân ở ngươi loại này địa vị người nhìn thấy phong cảnh làm sao có thể cùng còn lại thân ở tầng. Dưới chót giòi bọ đồng dạng đâu. Đã ngươi không nguyện ý nói cho ta hiền giả chi thạch manh mối. Vậy ta liền nếm thử giết một cái đại luyện kim thuật sư nhìn xem. Hoặc là có thể để cho ta xếp hạng thêm gần một bước. Dứt lời, lắp thanh âm hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, nhiều màu đen hình cầu từ bên trên rơi xuống. Này một ít màu đen hình cầu hạ xuống xong vô thanh vô tức. Nếu như không phải lực chú ý phi thường tập trung, bình thường rất khó phát hiện. Đang rơi xuống quá trình bên trong, chung quanh thất thải lộng lẫy thời không ngược dòng dùng xoắn ốc phương thức tụ tập tại này một. Ít màu đen hình cầu chung quanh, giống như này một ít thời không ngược dòng đều bị hấp dẫn đến màu đen hình cầu đã trúng đồng dạng. Không đến 2 giây thời gian, này một ít màu đen hình cầu đều lớn rồi một vòng. Đồng thời có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Thứ này, Hát tại thời không ngược dòng bên trong gặp qua, dù cho chỉ là quan sát từ đằng xa, đều có thể cảm nhận được này một ít màu đen hình cầu mang tới uy hiếp. Theo vẻ ngoài đi lên miêu tả, này một ít màu đen hình cầu có thể xưng là lỗ đen. Bởi vì nó giống một cái hố đồng dạng, thấy hết thảy tất cả đều hút vào trong đó. Nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này. Bị màu đen hình cầu hấp dẫn vật chất sẽ bám vào màu đen hình cầu bên trên. Đồng thời sẽ dẫn đến màu đen hình cầu không ngừng trở nên lớn. Chỉ là như vậy vừa đến. Màu đen hình cầu bản thân lực hấp dẫn cũng sẽ dần dần giảm nhỏ. Trừ phi có thể đạt tới mỗi một giới hạn giá trị hoàn toàn không có cách nào đối phó. Cũng không biết đến tột cùng là ảo giác. Còn là bởi vì thời không ngược dòng nguyên nhân. Lắp thật đem lỗ đen cho làm tới luyện kim trận bên trong. Tình huống đối ta rất bất lợi. Còn là giết hắn tương đối tốt. Hát nghĩ thầm. Nguyên bản đã dừng lại trường bào lần nữa bắt đầu tung bay. Hai tay của hắn đồng thời nhô ra. Đồng thời búng tay một cái. Lửa cháy ngập trời phóng tới phía trên. Cơ hồ đem toàn bộ không gian biến thành hỏa hồng sắc. Chỉ là làm hỏa diễm đi vào lỗ đen vị trí lúc. Những ngọn lửa này cũng bị lỗ đen hấp thu. Mà lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trừ khoảng cách khá xa hỏa diễm bên ngoài. Cho nên đi ngang qua hỏa diễm đều bị hút vào trong đó. Thế nào? Một mực thăm dò ác mộng chi hải ngươi có hay không gặp được loại này luyện kim thuật? Khẳng định không có đi. Nhìn xem quốc gia luyện kim học viện nuôi đều là người nào liền biết. Một đám không có não vũ khí. Mỗi ngày liền nghĩ như thế nào cầm nghiên cứu quỹ ngân sách đi cược duy nhất bên ngoài. Thật sự là ngu xuẩn. Lắp lần nữa trào phúng. Với lại hắn có trào phúng vốn liếng. Đối mặt loại này ly kỳ thủ đoạn công kích. Hát cũng không có rất tốt biện pháp giải quyết. Hắn do dự một hồi. Cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. trực tiếp phá hư dưới đáy luyện kim trận. Trên thực tế, tại dưới đại bộ phận tình huống, một phương này pháp rất khó có hiệu quả, bởi vì đại bộ phận luyện kim thuật sư đang bố trí luyện kim trận thời điểm đều sẽ kèm theo một hai cái phòng ngự tính chất luyện kim trận. Này một ít luyện kim trận có thể đem tự thân bị xung kích chuyển di. Cứ như vậy, xác định vị trí đột phá hành động cũng sẽ diễn biến thành trực tiếp cùng toàn bộ luyện kim trận đối kháng. Hát thu hồi tay trái của mình, sau đó hướng mình con mắt chộp tới. Rất nhanh, một mảnh kính sát tròng bị hắn theo mắt trái bên trong bắt ra tới. Tại này kính sát tròng bên trên, còn có khắc một cái dùng 6 ngôi sao làm nền luyện kim trận. Hắn đem kính sát tròng ném ra ngoài. Tại rơi xuống quá trình bên trong, kính sát tròng bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa màu tím có vẻ yêu dị vô cùng. Này một đóa ngọn lửa màu tím sau khi rơi xuống đất, tiếp tục hướng xuống phương kéo dài, mà bị tiếp xúc đất cát cũng bắt đầu bốc cháy lên. Cho dù là khô ráo vô cùng hạt cát, cũng vô pháp chống cự ngọn lửa màu tím này nhiệt độ. Bên kia, chỉnh đốn về sau ba người cũng đã lần nữa xuất phát. Đang đuổi đường quá trình bên trong, Kingston thỉnh thoảng câu có câu không cùng Eza trò chuyện. Thiên văn địa lý, từ xưa đến nay, chỉ cần là Eza có khả năng cảm thấy hứng thú sự tình, Kingston đều không có bỏ qua. Chỉ là, hiện tại Eza căn bản không có tâm tình nghe. Kingston, ngươi không lo lắng hát sao? Thiên Giang Nguyệt cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn trực tiếp hỏi một cái tương đối mẫn cảm vấn đề. Tuy là Kingston cùng hát quan hệ trong đó phi thường cứng ngắc, nhưng vô luận nói như thế nào, hát đều là Kingston cha ruột. Coi như hát cùng Kingston không có quan hệ máu mủ, có thể chỉ dựa vào trên phi thuyền hát nhường Kingston dẫn đầu thoát đi chuyện này, Kingston cũng hẳn là phi thường để ý hát sinh tử mới đúng. Điểm này có thể theo Kingston thái độ đối với Mai nhìn ra. Nếu như là những người còn lại, ta hiện tại có thể sẽ phi thường nôn nóng. Nhưng là hát, không biết vì cái gì lo lắng không nổi. Kingston chính diện trả lời một vấn đề này, ta cũng rất nghi hoặc. Bất quá tình huống chính là như vậy, tùy tiện đổi bất cứ người nào đều được, có thể hát ngoại trừ. Giống như hắn chết còn là không chết đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Đương nhiên trên thực tế đúng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nói xong, Kingston nhún vai, hắn trong giọng nói bình thản là phát ra từ thực tình. Điểm này Thiên Giang Nguyệt có thể nhìn ra, Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn cũng có thể cảm nhận được. Yêu mặt đối lập không phải thù hận, mà là không quan tâm. Lúc này Kingston đối hát chính là không quan tâm. Dùng hát đại luyện kim thuật sư thân phận, cho dù là một cái hoàn toàn xa lạ người bình thường đều không đến mức sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Huống chi là có quan hệ máu mủ hai người. Cho dù tại Cooper cổ quốc, thân nhân ở giữa quan hệ máu mủ so với thế giới hiện thực còn kém hơn rất nhiều, nhưng vẫn là so với người xa lạ thân thiết không ít. Ngay tại lúc này, ba người vượt qua một cái cồn cát về sau, phía trước xuất hiện một mảnh khác thường thiên địa. Khổng lồ luyện kim trận xuất hiện ở phía trước đất cát bên trên. Trời cùng đất trong lúc đó tràn ngập ngũ thải ban lan năng lượng. Cảm giác nguy hiểm theo luyện kim trận bên trong phát ra, nhường ba người không tự chủ dùng mình một cái. Cái này, đây là chấm ngoặc kép. Eza bờ môi khẽ nhếch, nàng bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Lại này quy mô luyện kim trận, nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, hát đang ở bên trong. Hiện tại vấn đề là, hắn tại cùng ai chiến đấu? Thiên Giang Nguyệt hai tay cắm ở túi bên trong, ánh mắt tập trung tại phía trước, mà hắn chỗ tưởng tượng ra được nhân vật đang đứng tại bên cạnh mình, giống như vĩnh viễn sẽ không rời đi bằng hữu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.